ở thời điểm cùng với trời đất ăn ý tự nhiên sẽ phóng thích ra ngoài. Mà giờ phút này, một trường tâm thương này của Bạch Tiểu Thuần không chấn động trời cũng không chấn động đất. Nhưng hết lần này tới lần khác, loại nhẹ nhàng này lại phản ánh ra tu vi cùng thân thể của hắn trùng điệp hoàn mỹ. Loại trùng điệp này chính là khí tức tổ, được không ít người trên tiên vực Vĩnh Hằng kinh ngạc kêu lên, cũng chính là tổ cảnh trong miệng của Thánh Hoàng vừa sợ hãi nói. Tổ cảnh chính xác mà nói không phải là loại cảnh giới, mà là một loại miêu tả lưu truyền trong điển tịch. Trong điểm của nó chính là thân thể cùng tu vi trùng điệp nhau. Nói đến thì đơn giản, nhưng trên thực tế, từ cổ chí kim ngoại trừ ba tổ ra, không ai có thể làm được điểm này. Về phần người có tu vi yếu ớt thì có lẽ có thể miễn cưỡng làm được, nhưng loại trình độ trùng điệp đó căn bản cũng không có khí tức gì tản ra. Chỉ có sau khi đến cảnh giới thái cổ trở lên cho thấy sự trùng điệp thì mới chấn động được người đời. Nó giống như ngưng tụ lực lượng thiên địa thành một điểm, lấy điểm này bạo phát, bẻ gãy nghiền nát, chấn động cả thế giới. Lúc này, theo một trường Bạch Tiểu Thuần hạ xuống, chỗ chuông lớn của mẹ Vĩnh Hằng bạo phát ra tiếng nổ lớn, chấn động càng mãnh liệt hơn nhiều so với trước kia. Thậm chí bản thân toàn bộ chuông lớn gần như trong suốt, cũng vặn vẹo kịch liệt, dường như muốn tan vỡ, bạo phát ra tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Lực phản chấn của nó giống như sóng to gió lớn, từ bên trong chuông lớn nơi này khuếch tán ra, lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần, giống như hình thành sóng lớn không nhìn thấy được, muốn hoàn toàn chìm ngập Bạch Tiểu Thuần ở bên trong. Nếu như đổi lại là lúc trước, cho dù Bạch Tiểu Thuần có thể chịu đựng được, lực khôi phục bất tử quyền cũng nhất định không cách nào, theo kịp tổn hao của thân thể. Nhưng hiện tại lại không giống như vậy. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần có tinh quang chớp hiện, thân thể hắn không lui ra phía sau nửa bước, mà thậm chí tay phải hắn đặt trên cái chuông lớn cũng hoàn toàn không có nâng lên chút nào. Sau khi hoàn toàn cảm nhận cắn trả từ bên trong chuông lớn xong, thân sắc Bạch Tiểu Thuần vẫn giống như bình thường. Từ ngũ tạng trong cơ thể chuyển ra sự khôi phục, khuếch tán toàn thân, giống như hình thành một cái lưới lớn, phân tán toàn bộ lực cắn trả. Toàn thân hắn gánh chịu, đồng thời lại nhanh chóng khỏi hẳn. Toàn bộ quá trình này nói đến thì chậm rãi, nhưng trên thực tế đều hoàn thành trong một lần hít thở. Sau khi hóa giải hết lực cắn trả kinh khủng này, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có chút dừng lại, hắn ngửa mặt lên trời cười, tự tin mãnh liệt dâng lên, đồng thời hắn lại đánh ra một trường. Không dừng lại, toàn thân Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn bạo phát, hình như có loại quyết tâm mà mẹ Vĩnh Hằng không tỉnh lại thì hắn quyết không bỏ qua. Cuối cùng hắn liên tiếp đánh ra 7-8 trường, nếu như tính luôn trước đó hắn đã gõ cái chuông này tròn 30 cái. Những tiếng động ầm ầm vang vọng thiên địa, chuông lớn lắc lư càng lúc càng mãnh liệt, lực căn trả cũng giống như vậy, nhưng Bạch Tiểu Thuần không có dừng lại. Lúc này bất tử quyền của hắn cuối cùng đã thành thạo đối với loại cắn trả khi đập chuông này. Cho tới cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy mỗi lần cắn trả đều sẽ khiến cho toàn thân trong ngoài của mình giống như bị thử thách một hồi. Cuối cùng lại có chút thoải mái, vì vậy hắn lại đánh ra 31 cái, 32 cái. Loại cảm giác thoải mái này càng lúc càng trở nên mãnh liệt, lại giống như có vô số là những bàn tay bé nhỏ đang không ngừng xoa bóp trên người của mình. Loại cảm giác sảng khoái từ trong ra ngoài, thậm chí một vài nơi mà bản thân mình sờ không tới cũng đều giống như bị một bàn tay nhỏ bé âu yếm. Ngay cả linh hồn đều là như vậy, loại sung sướng này khiến Bạch Tiểu Thuần theo cảm nhận càng thêm yêu thích, thậm chí thiếu chút nữa đã quên mất chuyện là phải đánh thức tỉnh mẹ Vĩnh Hằng. Toàn thân hắn chìm đắm ở trong cảm giác sung sướng ở tất cả các bộ vị trên toàn cơ thể từ trong ra ngoài. Lại như vậy 30 cái, 34, 35 cho đến đánh ra 40 cái. Sau khi đánh ra cái thứ 40, cảm giác sảng khoái tăng lên gấp bội, bạo phát khuếch tán, Bạch Tiểu Thuần thực sự nhịn không được. Thời điểm hắn mở miệng hít sâu, còn mơ hồ có tiếng thở dốc truyền ra. Cũng may là hắn nhanh chóng phát giác, vội vàng im miệng. Mà hơn 10 lần đánh này hình thành tiếng chuông phát ra, khiến cho nước sông Vĩnh Hằng cuồn cuộn chảy ngược, khiến cho chúng sinh bên ngoài tiên vực Vĩnh Hằng tâm thần chấn động, khiến cho biển Vĩnh Hằng cũng gió bão ngập trời, càng khiến cho chúng sinh tất cả ồ lên. Trời ạ, Khôi Hoàng đây là đã đập bao nhiêu cái? Ta thế nào cảm giác trên mặt hắn hình như còn có bộ dáng rất hưởng thụ. Tiếng vù vù từ các nơi trong tiên vực Vĩnh Hằng tản ra, chỉ có Thánh Hoàng cùng con rùa đen nhỏ lúc này là ngây ra như phỗng. Bọn họ cùng lúc với chấn động của Bạch Tiểu Thuần vừa chơi vừa đánh này, về phương diện khác cũng thực sự bị vẻ mặt say sưa của Bạch Tiểu Thuần dọa cho ngây người. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần trước đó mặc dù im tiếng rất nhanh, cho dù người bên ngoài tiên vực Vĩnh Hằng không nghe được, nhưng tu vi thái cổ của Thánh Hoàng cùng với con rùa đen nhỏ lại nghe được rõ ràng. Hắn là đang rất thoải mái sao? Thần sắc Thánh Hoàng càng thêm kỳ dị, hắn có phần nghĩ không ra vì sao thân thể này của Bạch Tiểu Thuần sau khi thăng cấp tự nhiên khi đập chuông sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Cẩn thận nhìn kỹ thì vẻ mặt này hình như lộ ra sự cổ quái không nói nên lời. Nhất là động tác đập chuông, nhìn thế nào cũng giống như sẽ còn đập xuống. Mà trên thực tế cũng thực sự là vậy. Lúc này hai mắt Bạch Tiểu Thuần phát ra ánh sáng. Đập chuông hình thành phản chấn khiến toàn thân hắn như được thử thách. Lúc này không chút do dự, ở dưới sự chấn động của chúng sinh, hết lần này tới lần khác, liên tiếp bạo phát mà đập chuông. Rất nhanh, 50 lần, 60 lần, 70 lần. Thiên địa nổ vang, thế giới chấn động, biển Vĩnh Hằng cùng với sông Vĩnh Hằng đều dâng lên sóng gió vô cùng. Mà lúc này mẹ Vĩnh Hằng bên trong chuông lớn gần như trong suốt, hóa thành quầng sáng, cũng càng lúc càng thêm chói mắt. Khí tức thức tỉnh bên trong cũng hoàn toàn không có chút nào che giấu, càng lúc càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng, trong lúc con rùa nhỏ hít sâu, Thánh Hoàng kích động, chúng sinh trợn mắt há mồm, quầng sáng bên trong cái chuông lớn trong giây lát ầm ầm bạo phát. Sau khi bạo phát, quần sáng này chợt co lại, cuối cùng huyễn hóa ra một con mắt cực lớn. Con mắt này vốn khép kín, lúc này theo lông mi run rẩy ở dưới tiếng đập chuông cuối cùng của Bạch Tiểu Thuần, con mắt chậm rãi mở ra, mẹ Vĩnh Hằng thức tỉnh. Ở trong nháy mắt khi con mắt mở ra, toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng, bao la vạn trượng, từng ngọn cây cọng cỏ, tất cả sơn hà, chúng sinh, bất kể thiên địa đều tản ra ánh sáng. Tia sáng này chiếu rọi toàn thế giới, giống như mẹ của chúng sinh. Nếu như là tinh không nhìn lại, có thể rõ ràng thấy được, giờ phút này tiên vực Vĩnh Hằng sáng chói vô tận, giống như một đóa hoa nở rộ. Về phần tất cả mọi người trong tiên vực Vĩnh Hằng, thời khắc này trên người bọn họ có ánh sáng tản ra. Đồng thời, không quan tâm tu vi bọn họ là gì, từ trong lòng đều dâng lên một cảm giác ấm áp không nói nên lời, tràn ngập toàn thân. Đó là một loại cảm giác thân thiết, đó là một loại cảm giác ỷ lại, lại giống như hải tử thấy được mẫu thân. Mẹ Vĩnh Hằng, Thánh Hoàng kích động, toàn thân đều run rẩy, hít thở dồn dập, nhìn về phía con mắt này, khom lưng cúi đầu. Con rùa đen nhỏ cũng mở mắt thật to, hình như có chút chột dạ, lùi ra phía sau một chút, trốn ở sau lưng Thánh Hoàng, lén lén nhìn về phía con mắt do mẹ Vĩnh Hằng hóa ra. Lúc này, tâm thần Bạch Tiểu Thuần cũng chấn động. Loại cảm giác nhìn thấy mẫu thân khiến hắn cũng cúi đầu thật sâu. Bái kiến mẹ Vĩnh Hằng. Giờ phút này, toàn bộ chúng sinh trong tiên vực Vĩnh Hằng đều nhìn thấy hình ảnh bên trên trời cao. Con mắt mở ra, cảm nhận thân thiết cùng ấm áp từ sâu trong linh hồn, tới từ huyết mạch toàn thân, tất cả mọi thứ đều trở nên linh hoạt hơn. Đó là mẹ của chúng sinh, là ngọn nguồn tất cả huyết mạch, là mẹ Vĩnh Hằng. Bất luận Thánh Hoàng hay Bạch Tiểu Thuần lúc này đều không khống chế được huyết mạch trong cơ thể sao động. Ở trong mắt bọn họ, con mắt bên trong cái chuông lớn dường như là một đóa hoa nở rộ, tản ra khí tức khiến bọn họ theo bản năng có một loại cảm giác thân thiết. Thậm chí ở trong một chớp mắt này, trên toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng đều tràn ngập một mùi hoa thoang thoảng. Mùi thơm này khuếch tán toàn thế giới, ngay cả trong tinh không hình như cũng bị nhuộm đẫm, khiến cho chỗ tinh không bốn phía quanh tiên vực Vĩnh Hằng giống như sáng ngời lên. Chỉ có thân thể cao lớn của nghịch phàm chúa tể đứng ở nơi đó là không nhúc nhích. Vừa vặn là không có bất kỳ thời khắc nào không tản ra sát khí cùng tử vong, giống như không thể chấn áp được tất cả những sức sống cùng mùi hoa này. Duy nhất chỉ có con rùa đen nhỏ ở nơi này, hình như tất cả vẫn giống như bình thường, chỉ là có một phần chột dạ trốn sau lưng Thánh Hoàng không dám lộ diện. Ở trong thời điểm tân thần tất cả mọi người đang phấn chấn, mẹ Vĩnh Hằng bên trong chuông lớn, trong ánh mắt của nàng lộ ra một chút mê man, giống như đã ngủ say quá lâu, sau khi vừa thức tỉnh chìm đắm trong ký ức cùng giấc ngủ mơ trước kia, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng cho dù là như vậy, nàng tản ra ánh sáng vẫn làm cho cả tiên vực Vĩnh Hằng này sáng chói vô tận, lực chú ý vô biên. Cho đến khi qua hồi lâu, ở dưới bái kiến của Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng, mẹ Vĩnh Hằng mới chuyển lại thần niệm ở trong lòng hai người đầy chậm rãi. Vì sao đánh thức ta? Giọng nói này không uy nghiêm, chỉ có là sự ấm áp vô tận, lại giống như hài tử bướng bỉnh đánh thức mẫu thân mình ngủ say, sau đó mẫu thân mang theo ý cười mà đặt câu hỏi.

không được thế giới tán thành, thậm chí còn đi hủy diệt thế giới. Nhưng người này, ngày này qua ngày khác, hắn lại là chúa tể, còn là chúa tể mạnh nhất. Người này chính là nghịch phàm. Điểm này sau khi Bạch Tiểu Thuần cùng ký ức của Đạo Trần dung hợp, đã từng trải qua cuộc đời của Đạo Trần nên hắn biết rõ. Hắn càng hiểu rõ, nghịch phàm sở dĩ thành tựu chúa tể hình như có liên quan tới đạo của hắn. Về điểm này, ở trên chiến thuyền trong sơn cốc sương mù, Đạo Trần mượn thân thể Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được. Bạch Tiểu Thuần cũng có phần hiểu xa đối với vấn đề này. Nghịch phàm nói lại giống như tinh không hiện tại vậy, khu phế tích khắp nơi, sức sống diệt sạch, lại giống như thiên địa bị người tắt lửa đèn. Tối đen một mảnh, nghịch phàm chính là dựa vào loại đạo, mất đi tất cả này để thành tựu chúa tể. Nghĩ tới đây, hai mắt ảm đạm của Bạch Tiểu Thuần lại có một tia thần vận. Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về phía mẹ Vĩnh Hằng, đang hóa thành mắt của quầng sáng lại hỏi. Trên đường nghịch phàm thành tựu chúa tể, không bị bất kỳ thế giới nào tán thành, như vậy vì sao hắn có thể thành tựu chúa tể? Vì sao thành tựu chúa tể lại nhất định cần phải có thế giới tán thành? Vì sao không thể tự bản thân đột phá? Âm thanh của Bạch Tiểu Thuần vừa truyền ra, nhất thời con mắt mẹ Vĩnh Hằng bỗng nhiên trợn tròn. Ánh sáng toàn thân so với trước đó càng muốn sáng chói. Hình như âm thanh của Bạch Tiểu Thuần mang theo một loại lực lượng kỳ dị nào đó. Dường như, theo câu hắn hỏi ra, bốn phía chung quanh con sông Vĩnh Hằng này chấn động, ngay cả thiên địa của tiên vực Vĩnh Hằng cũng là như vậy. Có thể thấy được, lời nói này đối với mẹ Vĩnh Hằng mà nói không tầm thường, dường như chấn động tới quy tắc căn bản nào đó. Ngay cả Thánh Hoàng cùng con rùa đen nhỏ cũng chú ý tới. Mắt mẹ Vĩnh Hằng giờ phút này sau khi trợn tròn, dường như tất cả ý thức đều ngưng tụ trên người Bạch Tiểu Thuần, hình như muốn nhìn thấy rõ ràng triệt để toàn thân hắn từ trong ra ngoài. Bị nhìn như vậy, Bạch Tiểu Thuần tâm thần cũng chấn động, nhưng hắn vẫn đứng nơi đó trực diện với mẹ Vĩnh Hằng. Hồi lâu, mẹ Vĩnh Hằng dần dần thu hồi thần niệm, âm thanh càng thêm mệt mỏi, giống như thì thào nói nhỏ, lại giống như đang kể với Bạch Tiểu Thuần, tiếng thì thầm vang vọng. Mất đi chúa tể trước, có thể ngược lại, cũng là chúa tể. Những lời này truyền vào tai Bạch Tiểu Thuần. Trong một chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần hít thở gấp gáp. Trong phút chốc, đôi mắt trước đó vốn ảm đạm đột nhiên sáng lên. Mất đi chúa tể cũ, có thể ngược lại, cũng là chúa tể. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, ở trong lòng hắn những lời này lại giống như thiên lôi không ngừng vọng ra, nổ tung trong thế giới của hắn, giống như đẩy ra một cánh cửa lớn mênh mông. Trước lúc này Bạch Tiểu Thuần mặc dù cũng nghi hoặc nhưng lại không có căn cứ, cho đến một chớp mắt này mẹ Vĩnh Hằng trả lời lại giống như vẽ rồng điểm mắt, khiến Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập. Hắn kết hợp đạo của nghịch phàm trong lòng mơ hồ đã có một phương hướng. Về phần hướng này có được thành công hay không, Bạch Tiểu Thuần không biết, nhưng hắn hiểu rõ cơ hội nửa bước chúa tể này hắn không muốn. Hắn muốn chính là hy vọng mạnh hơn so với nửa bước chúa tể rất nhiều. Chỉ có như vậy mới có thể ở thời điểm nghịch phàm thức tỉnh có sức để liều mạng với hắn một phen. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này, tính cách của hắn trên thực tế đã thay đổi rất nhiều khi vừa xuất đạo. So với thiếu niên năm đó, từ Mao Nhị Sơn lên, đã là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Hắn khi đó vô ưu vô lo, nhưng hắn hiện tại trên lưng gánh vác rất nhiều áp lực và trọng trách. Áp lực khiến cho một thiếu niên từ từ trưởng thành. Cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần rời đi, mang theo con rùa đen nhỏ, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, từ phía xa rời khỏi sông Vĩnh Hằng, rời khỏi khu vực của mẹ Vĩnh Hằng. Về phần Thánh Hoàng thì lựa chọn lưu lại. Cho dù nửa bước chúa tể, hắn ở dưới tình huống không thể lựa chọn, cũng vẫn tiếp nhận đột phá như vậy. Hắn không có tâm tư gì, hắn nhìn ra được là Bạch Tiểu Thuần hình như đã có phương hướng mới. Vì chống lại tai họa lớn, hắn cũng muốn cống hiến lực lượng của chính mình. Nhìn bóng dáng Bạch Tiểu Thuần đi xa, Thánh Hoàng hít một hơi thật sâu, ngồi khoanh chân ở trước cái chuông lớn. Dần dần hắn bị ánh sáng của mẹ Vĩnh Hằng tản ra, bao phủ toàn thân. Giờ phút này, thân là hai người mạnh nhất tiên vực Vĩnh Hằng hiện tại, đều đang sử dụng biện pháp của từng người, vì tiên vực Vĩnh Hằng, vì người thân bằng hữu bên cạnh mà đi bảo vệ. Rời khỏi sông Vĩnh Hằng, Bạch Tiểu Thuần sau khi trở lại Khôi Hoàng Thành, hắn lựa chọn bế quan. Lần này bế quan lâu chưa từng có. 7 ngày sau khi Bạch Tiểu Thuần đi ra khỏi mật thất, hắn lấy thân phận Khôi Hoàng chuyển ra một đạo pháp chỉ về phía chúng sinh của toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng. Tiên vực Vĩnh Hằng, tất cả thiên tôn, tất cả bán thần, tất cả thiên nhân nguyên anh, ta muốn một lần nữa phong ấn kẻ địch thiên ngoại, cần tới sự trợ giúp của các ngươi. Đạo pháp chỉ này từ khối hoàng thành tản ra, ở trong thời gian ngắn ngủi giống như một cơn lốc khuếch tán toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng, trong khoảng thời gian ngắn khiến tiên vực Vĩnh Hằng bạo phát. Nếu như lời nói này là Thánh Hoàng nói ra, mặc dù cũng sẽ chấn động, nhưng người hưởng ứng sẽ không phải quá nhiều. Nhưng từ trong miệng Bạch Tiểu Thuần nói ra thì tất cả kiên quyết khác hẳn. Ở trong mắt chúng sinh tiên vực Vĩnh Hằng, Bạch Tiểu Thuần đó là người phong ấn thiên ngoại đại địch, hóa giải kết giới bạo phát, còn đánh thức mẹ Vĩnh Hằng. Hắn là hy vọng duy nhất của tiên vực Vĩnh Hằng hiện nay. Lời của hắn từ trình độ nào đó mà nói đã gần như vô hạn tiếp cận mẹ Vĩnh Hằng. Thậm chí trong trái tim của không ít người còn vượt qua cả mẹ Vĩnh Hằng, giống như là người đứng đầu tiên của tiên vực Vĩnh Hằng. Nhất thời có vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng chung quanh chen chúc mà đến, lao thẳng tới khôi hoàng thành. Gần như tất cả thiên tôn bán thần đều đến, thiên nhân cũng tốt, nguyên anh cũng vậy. Mà theo mọi người tập trung lại, dần dần chuyện có liên quan đến việc Bạch Tiểu Thuần muốn một lần nữa phong ấn, cũng có nhiều người chỉ bị chia... cũng có nhiều lời chuyển ra khiến cho rất nhiều người biết đến chi tiết. Bạch Tiểu Thuần thực sự muốn lần nữa phong ấn nghịch phàm. Sở dĩ hắn làm vậy, một mặt là vì lo lắng phong ấn trên người nghịch phàm không cách nào chống đỡ đủ thời gian. Còn về phương diện khác là Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ. Hiện tại, biện pháp để cho mình đột phá thái cổ sợ là trên vượng thời gian khó mà xác định. Có thể rất nhanh, cũng có thể rất lâu, còn có khả năng là thất bại. Cho nên, hắn cần phải chuẩn bị đầy đủ thời gian mới có thể khiến cho mình hoàn toàn tĩnh tâm. Kể từ đó, hắn lại cần khiến cho phong ấn trên người nghịch phàm càng thêm vững chắc. Thậm chí cho dù là bể nát, dựa vào tầng tầng trận pháp phong ấn thứ hai, cũng có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian. Cho nên hắn vừa trở về bế quan. Ở trong thời gian này, Bạch Tiểu Thuần đã đặt toàn bộ suy nghĩ trên phương diện trận pháp. Lúc này hắn đã có suy nghĩ nhiều đối với trận pháp. Muốn phong ấn trận pháp bên ngoài thân thể nghịch phàm thì phải mượn lực trợ giúp của toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng làm cơ sở, sử dụng phương pháp dẫn sát, thời gian bản nguyên của ta để dẫn đạo, do đó bố trí ra một loại thế giới cùng loại với cát chảy ở ngay bên ngoài đại trận, được gọi là đại trận thời gian. Trận này vặn vẹo thời không, phong ấn tất cả, xung quanh bên ngoài thân thể nghịch phàm hình thành nên một trận pháp cuối cùng. Trận pháp này một khi bố trí thành công, mắt trận của nó sẽ hóa thành 10 vạn vạn cái, dung nhập vào bên trong mỗi sinh mạng thể của tiên vực Vĩnh Hằng. Nói cách khác là trận này cần phải có người có tất cả tiên vực Vĩnh Hằng tới chấn thủ. Một khi thành công, hy vọng sau khi nghịch phàm chúa tể tỉnh dậy có thể tạo thành ảnh hưởng đối với hắn, do đó kéo dài thêm chút thời gian. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, nói cho tất cả mọi người biết quyết định của mình. Kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần ở trong mắt chúng sinh đang tuyệt vọng này chính là chuyện duy nhất có thể làm được. Không ai phản đối, toàn bộ tu sĩ tiên vực Vĩnh Hằng đều không chút nào lựa chọn, chậm chế mà lựa chọn đồng ý ủng hộ. Ở trong những ngày kế tiếp, dưới an bài của Bạch Tiểu Thuần, đại trận bố trí bốn phía chung quanh của nghịch phàm chúa tể cũng từ từ được phác họa ra. Sau khi Bạch Tiểu Thuần chuẩn bị một chút liền phân tán thời gian bản nguyên của mình ra, vô số dẫn, đưa tới lời dẫn này vào trong tay từng tu sĩ. Những tu sĩ này không chậm trễ chút nào, lại đưa phần lời dẫn này dung nhập vào cơ thể, khiến bản thân trở thành một phần của trận pháp. Sau đó càng nhiều lời dẫn lại truyền cho những người khác. Cho đến cuối cùng, từng ngọn cây cọng cỏ, mỗi núi, mỗi sông, mỗi tông, mỗi phái, tất cả đều dung nhập trong lời dẫn thời gian bản nguyên của Bạch Tiểu Thuần. Cơ sở của đại trận này đã dần dần hoàn thiện. Trận này không cần sử dụng vật liệu gì, bởi vì tất cả tiên vực Vĩnh Hằng chính là nguyên liệu. Cho dù đám người Tống Quân Uyển cũng là như vậy, các nàng không chút do dự. Bạch Tiểu Thuần cũng không có khả năng mà nặng bên này nhẹ bên kia, cho dù là chính hắn cũng đều trở thành một phần của đại trận. Khi làm xong tất cả những điều này, Bạch Tiểu Thuần phóng lên không trung, ở trên trời cao dưới sự chú ý của vạn người ở bốn phía chung quanh, nghịch phàm chúa tể. Hai tay hắn vung vẩy bố trí ra một dẫn sát đại trận khổng lồ. Theo trận pháp xuất hiện, theo thần niệm của Bạch Tiểu Thuần truyền ra khắp thế giới, cúi đầu truyền lại, toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng, chúng sinh cũng tốt, thảo mộc cũng được mà Sơn Hà cũng bao gồm bên trong, tất cả đều giống như hóa thành ngôi sao, từng mảnh một tản ra tinh quang. Những tinh quang này phóng lên không trung, trực tiếp dung nhập vào trong trận pháp dẫn sát, khiến cho trận này không ngừng hoàn thiện. Chúng sinh làm nguyên liệu, thời gian bản nguyên là vật dẫn, Trận pháp dồi dào này lúc này trong nháy mắt xuất hiện một hình thức ban đầu. Nhìn hình dáng của nó hình như là phải cần thêm mấy canh giờ mới có thể chân chính tạo thành. Nhưng vào lúc này, ở thời điểm hai tay Bạch Cẩu Thuần bấm quyết, dẫn sát tràn ngập, tinh quang từ mọi chỗ khu vực mặt đất giống như vì sao lốm đốm đầy trời xung nhập tới. Bỗng nhiên, ở bên trong nghịch phàm chúa tể này bị trận pháp vây quanh, giống như theo bản năng nhận thấy được trận pháp này có ảnh hưởng đối với hắn, cuối cùng thân thể lại chấn động một cái. Chấn động này khiến sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nhất thời biến đổi. Lúc nhìn lại, hắn thấy được ở mi tâm nghịch phàm chúa tể, lúc này cuối cùng xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy này chuyển động trong sự lặng lẽ không một tiếng động, mơ hồ, cuối cùng từ bên trong hiện ra một bóng người. Bóng dáng ấy toàn thân mặc đạo bào, mặt không đổi sắc, duy nhất chỉ có trong đôi mắt lộ ra sự cương quyết. Lúc này theo biến ảo, khi bóng dáng này bay ra, khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần hít thở khựng lại. Mắt hắn cũng trong phút chốc bạo phát ra tinh quang. Thông Thiên Đạo Nhân, hắn chính là Thông Thiên Đạo Nhân. Bạch Tiểu Thuần cũng không quá bất ngờ, mà trên thực tế trước đó khi hắn ở bên trong Tà Hoàng Triều không tìm thấy Thông Thiên Đạo Nhân, trong lòng hắn đã có sự suy đoán. Dù sao bất luận thế nào, tất cả những gì mà Thông Thiên Đạo Nhân làm bên trong thế giới Thông Thiên cùng với sự am hiểu của Bạch Tiểu Thuần đối với Thông Thiên Đạo Nhân, đạo của hắn cực kỳ tương tự với nghịch phàm chúa tể. Hơn nữa, bản thân Tà Hoàng chính là một phân thân của nghịch phàm. Kể từ đó thì hướng đi của Thông Thiên Đạo Nhân, Bạch Tiểu Thuần cũng có thể suy đoán ra. Lúc này khi nhìn thấy được Thông Thiên Đạo Nhân, Bạch Tiểu Thuần cũng chợt hiểu ra. Trận pháp này của mình hiển nhiên đã tạo thành một ít ảnh hưởng đối với nghịch phàm. Cho nên, ở dưới tình huống phong ấn chưa được giải, nghịch phàm không thể không để cho đạo nhân, Thông Thiên Đạo Nhân xuất hiện tới ngăn cản tất cả những điều này. Cũng tốt, giữa ta và ngươi cũng nên có một lần cắt đứt. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, một bước lao tới. Thông Thiên Đạo Nhân đứng bên ngoài mi tâm nghịch phàm chúa tể, nhìn Bạch Tiểu Thuần lúc này chân đạp hư không, lao thẳng đến chỗ mình. Trong mắt của hắn lóe lên băng lãnh, che giấu một tia phức tạp. Thật ra là giống như Bạch Tiểu Thuần phán đoán, sau khi đi theo Tả Hoàng, hắn vốn cũng không nghĩ tới sẽ là bộ dáng như ngày hôm nay. Tất cả những điều này thay đổi đều xuất xứ từ một khối đá màu đen. Lực lượng bên trong hòn đá kia khiến cho hắn được tán thành, ở dưới tình huống mà không được mẹ Vĩnh Hằng tán thành, thức tỉnh. Khi đó hắn đã ý thức được bên trong khối đá màu đen này tồn tại một ý chí, là ý chí này đã bạo phát ra, giống như lừa dối, lừa gạt, sử dụng ý chí của mẹ Vĩnh Hằng, khiến cho hắn ở đây thành tựu thiên tôn. Càng ở trong cuộc sống sau này, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, mà tất cả những điều này cũng là bởi vì khối đá màu đen kia, gần như cứ cách một khoảng thời gian, Tà Hoàng đều sẽ đưa cho hắn một khối. Lại như vậy, cho đến một ngày hắn cảm giác được rõ ràng, mình có thể đã không còn là mình nữa. Ngày nào đó, hắn được sự trợ giúp của Tà Hoàng, cảm nhận được thần uy của nghịch phàm chúa tể trên trời cao. Không có quá nhiều dãy giụa cùng dầu dĩ, hắn lựa chọn phản bội tiên vực Vĩnh Hằng, lựa chọn trở thành người dưới quyền của nghịch phàm chúa tể. Khác với Tà Hoàng, hắn không phải phân thân của nghịch phàm mà coi như là một dạng môn đồ. Bởi vì đạo của hắn vô hình chung có phần tương tự với nghịch phàm chúa tể. Có thể nói hắn là người tiên vực Vĩnh Hằng đầu tiên từ cổ chí kim lựa chọn quy thuận nghịch phàm chính thức, lại là người được nghịch phàm tán thành. Lại như vậy, hắn rời khỏi Tà Hoàng Thành, thời điểm xuất hiện thì đã ở trong cơ thể của nghịch phàm chúa tể. Ở chỗ này, tu luyện của hắn đột phá nhất từ trước tới nay. Kiến thức của hắn trước kia không cách nào chạm đến thần thông thuật pháp. Hắn trải qua quá trình dung hợp với đạo của nghịch phàm. Tất cả những điều này khiến cho hắn tự nhiên đột phá thiên tôn, thăng cấp thái cổ, thậm chí là so với Tà Hoàng cũng mạnh hơn không ít. Nhưng hắn hiểu rõ tất cả mọi thứ của mình trên thực tế đều đến từ chính nghịch phàm chúa tể. Từ trình độ nào đó mà nói thì nghịch phàm chúa tể giống như một thế giới. Ý chí của hắn tán thành cũng giống như mẹ Vĩnh Hằng vậy, có thể khiến người ta thành tựu cường giả. Chỉ là sau khi đến mức độ này, ở sâu trong nội tâm của Thông Thiên Đạo Nhân ngược lại dâng lên một tia mê man. Hắn thực sự là vì theo đuổi bản thân có thể vô tình vô nghĩa, vì lực tư lợi. Thế nhưng, hắn mơ hồ nhớ lại, hình như mình trước kia không phải là cái dạng này. Loại biến hóa này khiến cho hắn thỉnh thoảng nhớ lại, cảm thấy xa lạ. Đồng thời hết lần này tới lần khác, hắn nhớ tới nữ nhi của mình. Có thể đây là cái giá lớn. Trong trầm mặc, Trong lòng của Thông Thiên đạo nhân than nhẹ. Sau khi cắt đứt xúc động này dâng lên, trong mắt hắn càng băng lãnh. Hắn vốn là đang ngồi bế quan, bị ý chí của nghịch phàm chúa tể đánh thức. Hắn biết sứ mạng của mình chính là phải ở thời điểm trước khi nghịch phàm chúa tể thức tỉnh, đề phòng tất cả bất ngờ xuất hiện. Tà Hoàng đã chết cũng có sứ mệnh như vậy. Dựa theo kế hoạch của bọn họ thì tất cả chắc là tiến hành đâu vào đấy. Nhưng Bạch Tiểu Thuần trở về, lấy chiến lược cường hãn của hắn trực tiếp nghiền ép Tà Hoàng, lại khiến cho kế hoạch của bọn họ không thể không sớm triển khai. Tuy nói tất cả cuối cùng bị trì hoãn, nhưng chung quy thời điểm nghịch phàm chúa tể thức tỉnh càng lúc càng gần. Cho đến giờ phút này, theo trận pháp của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, trận pháp này ẩn chứa thời gian bản nguyên, khiến cho nghịch phàm chúa tể cảm nhận được một tia uy hiếp, cho dù chỉ là một tia. Vừa vặn vì Thông Thiên đạo nhân làm người bảo hộ, nên hắn nhất định phải loại bỏ uy hiếp này. Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt của Thông Thiên đạo nhân lóe lên. Ở trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần tới gần, thân thể hắn bước ra một bước, tay phải bấm quyết, nhất thời chín đại phong ấn đột nhiên biến ảo. Lúc này hình dáng của chín đại phong ấn biến hóa, thình lình lại hóa thành chín ngọn đèn cực lớn. Trong khoảnh khắc, các ngọn đèn khác ở chung quanh chín ngọn đèn này trực tiếp tắt đi một ngọn đèn. Sau khi tắt, lập tức một sương mù tối tăm từ bên trong ngọn đèn dầu tắt này tản ra, cuối cùng hình thành một bàn tay to màu đen, ầm ầm lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bàn tay này khí thế kinh thiên động địa, phát ra uy áp có thể so với thái cổ đỉnh phong. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần trước đó đánh với Tà Hoàng một trận, hình như cũng chênh lệch không có bao nhiêu. Chỉ là đối với thân thể thái cổ của Bạch Tiểu Thuần sau khi gõ chuông thì lại yếu hơn một ít. Gần như trong chớp mắt bàn tay này đã tới, trong mắt Bạch Tiểu Thuần có hàn quang hiện ra. Đối với Thông Thiên đạo nhân, cừu hận của hắn vượt qua những người khác. Lúc này trong chớp mắt tới gần, tay phải của hắn bấm quyết vung lên. Nhất thời, từng ánh sáng thái cổ chớp mắt lao đến, trong tiếng nổ vang lao thẳng tới chỗ bàn tay to màu đen. Một cái chớp mắt, hai người cách hư không trực tiếp triển khai một cuộc chiến thần thông. Tiếng sấm bạo phát vang vọng trời cao, đồng thời ngọn đèn thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt tắt đi. Từng bàn tay to màu đen biến ảo ra, lao đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Trong tiếng nổ ngập trời, Bạch Tiểu Thuần bấm quyết, lực lượng thân thể cùng tu vi đồng thời quật khởi. Bất diệt chúa tể quyền còn đột nhiên xuất hiện. Nó đi qua nơi nào, bẻ gãy nghiền nát nơi đó, những bàn tay to màu đen này lại không cách nào ngăn cản lại. Thông Thiên đạo nhân khẽ nhíu mày, trong lúc phất tay, mấy ngọn đèn còn sót lại đều tắt, lại hình thành bàn tay to màu đen. Sau khi cùng bàn tay to tan vỡ trước đó hóa thành sương mù, dung hợp với nhau, lại ở phía trước Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ thành một người khổng lồ sương mù màu đen. Người khổng lồ này gầm khẽ, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Tất cả những điều này nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế từ khi bắt đầu cho đến hiện tại cũng chính là thời gian mấy lần hít thở. Thần thông giữa hai người va chạm đã dao động khắp nơi. Nhất là giờ phút này, tất cả tu sĩ tiên vực Vĩnh Hằng đều đang quan tâm. Mỗi một người khi nhìn thấy được Thông Thiên đạo nhân thì nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần cùng hắn đấu pháp, tâm thần tất cả đều chấn động. Thông Thiên đạo nhân, hóa ra hắn cũng là người của đại địch thiên ngoại. Đáng chết, sớm biết như vậy năm đó nên giết chết người này. Nhất là những thiên tôn của Tà Hoàng triều trước đó, trong mắt mỗi người đều lộ ra hàn quang. Đối với Thông Thiên đạo nhân ở đây, sát cơ mãnh liệt. Nhưng bọn họ hiểu rõ, thời khắc này Thông Thiên đạo nhân, bọn họ căn bản không thể đối kháng. Bọn họ chỉ có thể tập trung, hy vọng trên người Bạch Tiểu Thuần. Mắt thấy trời cao không ngừng nổ vang, Bạch Tiểu Thuần bấm quyết, tất cả mọi thứ chung quanh hắn vặn vẹo. Dòng thời gian bản nguyên bạo phát, người khổng lồ màu đen kia cũng bị ảnh hưởng, chậm lại một tia. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần trực tiếp xuyên qua, bất tử quyển khôi phục khuếch tán. Trong nháy mắt mang theo tinh quang giống như lợi kiếm, lao thẳng đến chỗ Thông Thiên đạo nhân. Tinh không, mất đi. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần xuyên qua mà đến, ánh mắt Thông Thiên đạo nhân lóe lên, hai tay bỗng nhiên giơ lên, vung mạnh. Nhất thời hư vô xung quanh hắn cuối cùng huyễn hóa thành một mảnh bản đồ tinh không thật giống như là đã bị rút nhỏ vô số lần. Bên trong bản đồ tinh không này, vô số ngôi sao sáng chói, giống như trong mỗi một mảnh tinh quang đều ẩn chứa một tộc quần văn minh. Nhưng hôm nay, ở trong nháy mắt khi vừa xuất hiện, mảng lớn tinh không này lại tắt, cho đến khi hóa thành tối tăm. Tối tăm ngày càng tràn ngập khuếch tán không ngừng, lan tràn toàn bộ trời cao tiên vực Vĩnh Hằng. Từ phía xa nhìn lại giống như bầu trời đã trở thành màu đen. Ở trong màu đen này, âm thanh của thông thiên đạo nhân giống như ẩn chứa sự tịch diệt, khiến cho trời cao đen nhánh kia hóa thành một gương mặt cực lớn, há miệng, cắn về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhìn hình dáng gương mặt này, tuy là dáng vẻ của thông thiên đạo nhân, nhưng nếu cẩn thận quan sát, thình lình cực kỳ giống với nghịch phàm chúa tể. Gương mặt đi qua nơi nào, tất cả sức sống hình như đều sẽ bị mất đi, thậm chí ngay cả trời cao mặt đất cũng đều xuất hiện khô héo. Cảnh tượng như vậy vượt qua thần thông của Tà Hoàng. Đây là đến từ đạo của nghịch phàm, từ tay của thông thiên đạo nhân hình thành nên phương pháp tịch diệt. Nhất là sự tối tăm này khuếch tán, cuối cùng lại khiến cho trận pháp bốn phía chung quanh còn chưa hoàn thành triệt để, xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn. Hình như không bao lâu, trận pháp do Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ, toàn bộ chúng sinh của tiên vực Vĩnh Hằng hình thành sắp trở nên tán loạn. Đây không phải là nói trận pháp không chặt chẽ, thật ra trận pháp này hiện tại còn không có hoàn thành triệt để, giống như tồn tại lỗ thủng vậy. Mà một khi hoàn thành, thông thiên đạo nhân muốn chấn động thì độ khó tất nhiên sẽ tăng lên. Tốc chiến tốc thắng thôi. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không chút do dự, lúc này tiếp cận, nhìn gương mặt lớn ngập trời từ phía trên trời lao xuống, tay phải hắn giơ lên, hướng về phía dưới đột nhiên ấn một cái, trong miệng khẽ quát. Thủy trạch. Trong phạm vi thiên địa vô tận nhất thời hóa thành một mảnh đầm lầy mơ hồ, hơi nước khuếch tán giống như biến thành thế giới. Biển rộng. Ở trong tiếng gầm khẽ của Bạch Tiểu Thuần, theo hai chữ quốc độ xuất hiện, nhất thời lại có tiếng thú gào từ trong đầm nước vang vọng ngập trời. Theo tiếng thú gào vang lên, đó chính là thú bản mạng của Bạch Tiểu Thuần. Cái đầu cực lớn giống như con cá sấu này, hiển nhiên lần này thú bản mạng của Bạch Tiểu Thuần. Tiếp thu giáo huấn trước đó, không muốn đưa móng vuốt ra trước, mà là cái đầu trực tiếp lao ra khỏi đầm nước. Chỉ là nó quá lớn, cái đầu này quá to, càng khó có thể hình dung. Chỉ là hàm răng trong miệng mở lớn lại giống như cả một ngọn núi khổng lồ. Lúc này, sau khi lao ra, trực tiếp chiếm kích thước nửa bầu trời. Theo tiếng rít gào, một cái miệng đã lao về phía gương mặt tịch diệt kia, trực tiếp cắn nuốt qua. Thân thể của nó thực sự quá lớn, lúc này chỉ là cái đầu lại chiếm cả nửa trời cao. Có thể tưởng tượng nếu như thân thể đều đi ra, thì sao là tiên vực Vĩnh Hằng không cách nào chống đỡ nổi. Đối với người phàm mà nói, sự vật lớn thì bao giờ cũng khiến người ta có một loại cảm giác đồ sộ, uy nghiêm, rất cường hãn. Nhưng đối với tu sĩ mà nói thì không nhất định là vậy. Chỉ là nếu lớn ở trên một trình độ nào đó, như vậy thì cho dù tu sĩ nhìn thấy được, cũng sẽ run rẩy hoảng sợ đến tận cùng, thậm chí là không thể không dâng lên tâm tư thầu phục, không dám chống lại. Mà thú bản mạng của Bạch Tiểu Thuần chính là như vậy, nó quá mức khổng lồ. Giờ phút này tất cả tu sĩ trên thiên vực Vĩnh Hằng nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, mỗi người đều mở miệng hít sâu một hơi, tâm tình dâng lên sóng lớn ngập trời. Thủy trạch quốc độ này của Bạch Tiểu Thuần, theo tu vi của hắn liên tục đột phá, hiện tại phát ra khí thế đã là kinh thiên động địa. Dù sao trước đây ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần thi triển là trong cơ thể của nghịch phàm, cho nên người ngoài không thấy được. Lúc này, sau khi tận mắt nhìn thấy, liên tiếp những tiếng hít sâu vang lên, nhất là những đệ tử Linh Khê Tông trước đây, mỗi người đều trợn to mắt. Lý Thành Hậu cũng ngây người, càng không cần phải nói Linh Khê Lão Tổ. Cả đời này bọn họ đều đã gặp thủy trạch quốc độ, mặc dù phương pháp rất khó tu luyện, nhưng dù sao thì vẫn có người thành công. Chỉ là so sánh cùng với Bạch Tiểu Thuần, bọn họ cảm thấy hình như trước đây, thủy trạch quốc độ nhìn thấy được, người khác thể hiện ra đều là giả. Thậm chí bọn họ cũng cảm thấy thần thông bên trong tông môn của mình chắc cũng là giả thôi. Đây là thủy trạch quốc độ sao? Cho dù là đám người Tống Quân Uyển cũng hít vào một hơi, Đại Bảo cùng Tiểu Tiểu đều há hốc mồm ngơ ngác nhìn lên trời cao. Đầu con cá sấu khổng lồ này hung tàn và dữ tợn đến cực hạn. Ở trong sự chấn động của vô số người, thú bản mạng của Bạch Tiểu Thuần cuối cùng cuồng bạo gào lên một tiếng, trực tiếp cắn nuốt gương mặt tịch diệt, thậm chí còn cảm thấy ăn chưa no, cuối cùng không dừng lại, lao thẳng đến chỗ nghịch phàm chúa tể. Nhìn bộ dáng của nó thì giống như là cảm thấy rất hứng thú đối với thân thể của chúa tể nghịch phàm. Giờ phút này cho dù là thông thiên đạo nhân cũng không cách nào duy trì được chấn động trước đó. Lúc này tâm thần hắn chấn động mãnh liệt, đồng thời trong mắt cũng muốn rớt ra. Hắn mở miệng hít sâu một hơi, cường hãn giống như hắn cũng phải kinh ngạc la lên thất thanh. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Da đầu của thông thiên đạo nhân cũng muốn nổ tung. Đây là lần đầu từ sau khi hắn trở thành môn đồ của nghịch phàm, phát sinh một loại cảm giác run rẩy nực cười này, thậm chí trong lòng hắn cũng bạo phát ra một nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Không dám có nửa điểm do dự, Thông Thiên đạo nhân nhanh chóng lui về phía sau, lại muốn một lần nữa dung nhập mi tâm của nghịch phàm chúa tể. Tuy nhiên, so với hành động của thú bản mạng của Bạch Tiểu Thuần, thì động tác của hắn quá chậm. Gần như trong chớp mắt, thú bản mạng của Bạch Tiểu Thuần, con thú lớn có cái đầu cá sấu khổng lồ này lại mở miệng, xuất hiện ngay trước mặt Thông Thiên đạo nhân. Trong đầu Thông Thiên đạo nhân nổ lớn, trong lòng còn có một cảm giác ủy khuất dâng lên. Tử vong hạ xuống, hắn không cam lòng, thậm chí đều có một loại cảm giác khó hiểu, lại giống như hai người vốn đang cầm kiếm đấu nhau, nhưng đột nhiên một người khác tự nhiên một tay ném kiếm đi, rồi giơ một ngọn núi lên đập tới. So sánh với Thông Thiên đạo nhân thì thú bản mạng giống như thiên địa, thân thể Thông Thiên đạo nhân thoạt nhìn giống như một con kiến hôi, hình như so với cái răng của nó còn nhỏ hơn vô số lần. Nhưng hiển nhiên, con thú bản mạng này của Bạch Tiểu Thuần là có chút quá tham lam. Nó một miệng cắn tới, mục tiêu lại chính là cái đầu của nghịch phàm chúa tể. Cho dù cái đầu này còn lớn hơn so với nó, nhưng nhìn khí thế của nó thì hình như cũng muốn cắn xuống một ngụm. Cảnh tượng như vậy nhất thời khiến cho tất cả mọi người trên tiên vực Vĩnh Hằng đều ngây ra như phỗng. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần trán cũng đổ mồ hôi lạnh. Hắn cố tình đi triệu hoán một chút, nhắc nhở một tiếng. Nhưng sau khi thú bản mạng này được thả ra, hình như là quá vui mừng. Lúc này trong mắt đều phát ra ánh sáng, hoàn toàn không có chút dừng lại, mở miệng ra cắn. Một tiếng răng rắc, âm thanh cực lớn vang lên, khiến thiên địa cũng vặn vẹo, vượt quá cả thiên lôi, chấn động toàn thế giới. Đồng thời một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thình lình từ trong miệng thú bản mạng của Bạch Tiểu Thuần truyền ra. Thậm chí còn có thể nhận thấy được có mấy cây răng giống như ngọn núi cũng bay ra. Về phần thú bản mạng lúc này, trong tiếng kêu thảm thiết dường như cắn phải một khối tảng đá cứng rắn, lúc này bất chợt lui về phía sau, trong phút chốc biến mất trong đầm nước. Mọi người của tiên vực Vĩnh Hằng há hốc mồm, Thông Thiên đạo nhân sửng sốt. Sau khi hắn phát hiện mình tự nhiên không chết, hắn cũng lau mồ hôi một cái. Hắn không quay đầu lại, trong nháy mắt trở lại mi tâm của nghịch phàm chúa tể. Về phần đầu của nghịch phàm chúa tể lúc này cũng cắm hai cái răng. Ở bốn phía xung quanh cái răng còn có không ít vết nứt. Lúc này vẫn không nhúc nhích, nhưng thoạt nhìn thì tràn ngập quỷ dị. Bạch Tiểu Thuần dở khóc dở cười, hắn phát hiện chuyện không cách nào nghiêm túc cho được. Hình như chỉ cần là mình vừa ra tay, chung quy chẳng biết tại sao lập tức trở nên tràn ngập một cảm giác vui vẻ quỷ dị. Nhất là nhìn thấy được Thông Thiên bạo nhân tháo chạy, Bạch Tiểu Thuần mặc dù có chút buồn bực, nhưng nhìn bộ dáng của đối phương khiếp sợ ngây người kia, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng có chút đắc ý. Lần này, coi như người chạy nhanh. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải lên bấm quyết. Nhất thời trận pháp thời gian bản nguyên ở bốn phía chung quanh lại được ngưng tụ ra. Những tu sĩ của tiên vực Vĩnh Hằng kia, mỗi người đều mang theo cảm giác cổ quái cùng chấn động. Theo tinh không trong cơ thể dâng lên, gia cố trận pháp. Lần này, Thông Thiên đạo nhân không xuất hiện nữa. Rất nhanh, theo tất cả tinh quang của chúng sinh sáng chói, một tòa đại trận xung quanh nghịch phàm chúa tể trở nên dồi dào, thình lình được hình thành. Sau khi hình thành, hoàn chỉnh, nhất thời gian bản nguyên ở bên trong chậm rãi xoay tròn, dần dần hình thành một vòng xoáy cực lớn. Bên trong vòng xoáy này giống như ẩn chứa có vô số ngôi sao, mỗi ngôi sao đều là một phần của trận pháp. Lực bản nguyên ở bên trong đã ở trên trình độ nào đó mà cuồn cuộn không dứt, trở nên càng thêm lắng động, khiến cho thời gian nơi đây trôi qua cũng từ từ thong thả. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến cho Bạch Tiểu Thuần bố trí trận pháp này. Cùng lúc với thời gian trôi qua thong thả, khiến cho phong ấn giải ra cũng chậm lại. Về phương diện khác cũng mượn lực chấn áp của nó mà kéo dài thời gian. Lúc này, theo trận pháp hình thành cùng vận chuyển, Bạch Tiểu Thuần cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại liếc mắt nhìn vẻ mi tâm của nghịch phàm chúa tể, cùng với cây răng cắm ở đỉnh đầu. Thân sắc Bạch Tiểu Thuần cũng không khỏi trở nên cổ quái. Hắn suy nghĩ thú bản mạng cũng biến mất, vì sao cái răng này vẫn còn? Mang theo suy nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Thuần lui về phía sau, trở về. Sau khi hắn trở lại Khôi Hoàng Thành, rất nhanh lại có người đưa tới mấy cái răng thú bản mạng rơi xuống cho Bạch Tiểu Thuần. Không đi để ý tới thần sắc cổ quái của những người này, Bạch Tiểu Thuần cũng tò mò nhìn những cái răng này hồi lâu. Cuối cùng hắn suy nghĩ nhưng vẫn thu chúng lại. Nói cách khác, nếu như tiếp theo thú bản mạng, theo Thủy Trạch Quốc Độ xuất hiện, mở cái miệng rộng ra nhưng lại không có răng, vậy thì quá khó coi. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn luôn cảm thấy chuyện này, tại sao mình ra mặt lại thấy thay đổi mùi vị? Rõ ràng ta rất nghiêm túc mà. Bạch Tiểu Thuần sợ chán, không tiếp tục đi suy nghĩ tìm hiểu chuyện này nữa, mà sau khi trở lại Hoàng Cung, hắn tìm đến chỗ mấy nàng Tống Quân Huyền. Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ chuyện tai họa lớn cho dù là Thủy Trạch Quốc Độ xuất hiện, trở nên không nghiêm túc, thế nhưng sự hủy diệt của nó cuối cùng không cách nào tránh khỏi. Mà cho dù Thánh Hoàng ở nơi đó có đạt được nửa bước chúa tể, thì chung quy cũng không cách nào ứng phó. Tất cả những điều này đều phải xem lựa chọn của mình thực sự có thể thành công được hay không. Điều này cần một lần bế quan, cần một lần bế quan rất, rất lâu dài. Mà bế quan lần này có thể chính là thời điểm sinh tử. Sau này như thế nào, ai cũng không cách nào phán đoán. Biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ tới chính là đưa tất cả đám người Tống Quân Uyển cùng với những người thân bằng hữu của mình lên bảo quản. Chỉ là đối mặt với đề nghị của Bạch Tiểu Thuần, bất luận Tống Quân Uyển hay Chu Tử Mạch, hoặc là Hầu Tiểu Muội, thậm chí Đại Bảo Tiểu Tiểu, còn có Cự Quỷ Vương, Lý Thanh Hậu, vân vân, tất cả mọi người đều không có đồng ý. Điều này không có ý nghĩa. Nếu như Tiên Vực Vĩnh Hằng biến mất, ngươi cho rằng chúng ta ở trên cây quạt có thể sống được hay sao? Ngươi cũng nói nghịch phạm chúa tể muốn hủy diệt cả tinh không, toàn bộ các tộc quần. Chúng ta cho dù trốn thoát được lần này, chung quy cũng chỉ sống lâu thêm mấy nén hương nữa mà thôi. Tống Quân Uyển nhìn Bạch Tiểu Thuần trong mắt mang theo sự ôn hòa, mở miệng. Lời Tống Quân Uyển nói khiến cho Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Trên thực tế hắn cũng hiểu, Tống Quân Uyển nói đều là đúng sự thực. Nếu như Tiên Vực Vĩnh Hằng bị hủy diệt, như vậy dựa vào thần uy của nghịch phàm chúa tể, muốn ở trong tinh không này tìm được bảo quạt sẽ dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, hắn cũng nhất định sẽ đi tìm bảo quạt. Đây là hắn nói, hủy diệt tất cả tinh không hoàn toàn không giữ lại, cho nên mọi người trên bảo quạt chung quy cũng khó chạy thoát khỏi cái chết. Thậm chí nếu không phải nghịch phàm chúa tể bị phong ấn bên ngoài Tiên Vực Vĩnh Hằng, bảo quạt căn bản cũng không cách nào lưu lại đến tận đây. Cho dù là thế giới cát chảy cũng sẽ trở thành hư vô. Chúng ta có thể làm chính là trước hy vọng cuối cùng này làm bạn với nhau nhiều hơn là tốt rồi. Chúng ta muốn dẫn ngươi đi tới một chỗ. Chu Tử Mạch khẽ mở miệng nói, đang nhìn Bạch Tiểu Thuần trên mặt dần lộ ra vẻ tươi cười. Hầu Tiểu Muội cũng vậy. Nhìn mấy đạo lữ của mình, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy ấm áp. Hắn rất quý trọng khoảng thời gian tiếp theo, bởi vì hắn biết thời gian của mình thực sự không nhiều lắm. Hắn tối đa chỉ có thể làm bạn với người nhà mấy ngày. Hắn nhất định phải đi bế quan để tiến hành nỗ lực đột phá. Đột phá lần cuối. Chỗ nào? Bạch Tiểu Thuần cười hỏi. Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch, Hầu Tiểu Muội cùng với Công Tôn Uyển Nhi dẫn theo Bạch Tiểu Thuần đi tới một địa phương bọn họ đặc biệt chuẩn bị cho giới thông thiên. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn xuống lòng hiếu kỳ không có tản ra thần thức. Hắn nhìn thấy được ngoại trừ mấy nàng thì đám người Cự Quỷ Vương, Đại Thiên Sư, Lý Thanh Hậu cùng Linh Khê Lão Tổ, thậm chí Tiểu Bàn Tử, Hứa Bảo Tài, Thần Toán Tử đều có trong đoàn người này. Đương nhiên cũng có cả Thiết Đản. Nhìn những gương mặt quen thuộc, nhìn nụ cười trên mặt bọn họ, Bạch Tiểu Thuần càng hiếu kỳ hơn. Cho đến khi hắn đi theo mọi người rời khỏi Khôi Hoàng Thành, đi tới chỗ sát biên giới của Khôi Hoàng Triều, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng không nhịn được tản ra thần thức. Theo thần thức hắn tản ra, thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động mạnh, mắt trợn lên, tim đập rộn ràng, hít thở cũng trở nên dồn dập. Hắn chỉ vào phía trước, lập tức nhìn về phía đám người Tống Quân Uyển. Các ngươi... Bạch Tiểu Thuần có phần không thể nào tin tưởng nổi, bên trong thần thức của hắn thực sự đã thấy tất quả. Ngoài dữ liệu của hắn, ở trong thần thức của hắn, hắn thấy rõ ràng phía xa xa có một châu, phạm vi châu này cùng với thế giới thông thiên không có chênh lệch bao nhiêu. Bên trong vốn không có sông, nhưng rõ ràng là được nhân lực xây dựng ra bốn đường sông lớn. Bốn đường sông lớn này lan tràn ra, về phần khu vực trung tâm lại là một mảnh nước biển. Chính xác mà nói thì đây cũng chỉ là một hồ nước, nhưng so với thông thiên hải, kích thước lại giống nhau như đúc. Bốn con sông này chính là biển này lan tràn ra. Cùng lúc đó ở hai bờ của bốn con sông này, mọi chỗ đều có tông môn mọc lên như rừng, thậm chí ở chỗ xa hơn. Bạch Tiểu Thuần còn thấy được Trường Thành, thấy được Cự Quỷ Thành bên ngoài Trường Thành, cùng với Khôi Hoàng Thành trước kia. Tất cả những điều này, thình lình chính là thế giới thông thiên. Điều này hiển nhiên là do mọi người tập hợp rất nhiều nhân lực vật lực hoàn thành cải tạo một châu này, hoàn toàn đã hoàn nguyên lại tất cả thế giới thông thiên. Hành động vĩ đại như vậy khiến cho tâm thần Bạch Tiểu Thuần không ngừng chấn động. Trên thực tế, thần thức của hắn tản ra vốn có thể bao trùm toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng, nhưng tim hắn không ở chỗ này, cũng tất nhiên không chú ý tới biến hóa của châu này, mà quan trọng nhất là sau khi Bạch Tiểu Thuần trở về, chuyện trải qua quá nhanh quá nhiều, cho nên cho tới bây giờ hắn mới hiểu được nơi đây tự nhiên đã được xây dựng đến trình độ như vậy. Nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần giật mình cùng chấn động, Đại Thiên Sư cười nói, Bệ hạ, đây là trong những năm ngài đang bế quan tu luyện, mấy vị hoàng hậu nhớ nhà, lão hủ cùng những người khác đều rất tưởng niệm quê hương, cho nên lão phu đã làm chủ tập hợp người của gần như cả giới thông thiên để cho bọn họ cung cấp ký ức, cuối cùng mới dẫn tới ở đây hoàn nguyên tất cả dựa theo ký ức mà làm. Ta nghĩ ở đây có thể làm nơi ký thác cho thế giới thông thiên, tu sĩ bọn họ, khiến cho bọn họ ở chỗ này không có xa lạ, đồng thời có thể còn có lực lượng ngưng tụ, đồng thời có thể trở về cố thổ trước kia đi cảm nhận những năm tháng hồi xưa hồi ức. Chỉ là đáng tiếc sau khi xây dựng được lại liên tiếp xuất hiện biến cố chưa kịp bẩm báo bệ hạ, mà giờ khắc này cũng vì bị hoang phế không có mở ra đối với bên ngoài. Đại Thiên Sư xúc động, về phía Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần kích động, cảm nhận mọi thứ bên trong thần thức, trong mắt hắn lộ ra vẻ hồi ức, giống như ký ức trước kia thoáng cái đã mở cửa lớn thả ra ngoài, tràn ngập trước mắt. Được, được lắm. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả, thân thể thoáng lắc một cái bước vào châu này trước. Mọi người theo sau lưng Bạch Tiểu Thuần, thần sắc đều mang theo hồi ức và xúc động, bước vào thế giới thông thiên mới này. Đi bên trong thế giới thông thiên, tâm tình Bạch Tiểu Thuần kích động. Hắn nhìn Sơn Hà đây, ở Đông Mạch Thông Thiên Hà, nơi hắn đi tới trước hết chính là Mao Nhị Sơn. Hình dáng của Mao Nhị Sơn trong trí nhớ của hắn chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí ngay cả căn nhà trong thôn trang dưới chân núi, cùng với trong trí nhớ của hắn cũng giống nhau như đúc. Đứng ở đỉnh núi của Mao Nhị Sơn, hai mắt Bạch Tiểu Thuần nhắm nghiền. Mọi người đi theo phía sau hắn lúc này đều chú ý tới thần sắc chìm đắm trong hồi ức trên mặt hắn. Hồi lâu khi Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười hồn nhiên, hình như là thuộc về hắn trước kia. Cũng không biết các người có biết hay không, lại nói tiếp, nơi này chính là địa phương năm đó ta đã bái nhập Linh Khê Tông. Phụ thân ta đã lưu lại một cây hương và nói với ta, chỉ cần đốt hương sẽ có tiền nhân tới dẫn ta đi. Vì vậy, ta lại tới nơi này đốt nhang. Chỉ là mỗi lần đốt thì đều có thiên lôi cuồn cuộn. Ta rất sợ cho nên nhiều lần đều chọn buông tha. Cho đến thời điểm lần thứ 13, ta mới cắn răng chịu đựng thiên lôi, đốt cây hương này lên. Vì vậy gặp được Lý Thúc. Bạch Tiểu Thuần khẽ thì thào nói, quay đầu lại nhìn về phía Lý Thanh Hậu, giống như đang nhìn phụ thân của mình. Lý Thanh Hậu đã già, tóc có chút hoa râm. Lúc này hắn cũng nhìn Bạch Tiểu Thuần, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, trong lòng tràn đầy xúc động thổn thức. Chính là tên tiểu tử thối nhà ngươi, những năm này đốt hương tới hơn 10 lần, mỗi lần ta đều đi ra, có thể đi đến phân nửa, ngươi lại tắt hương. Lúc đó ta còn nghĩ chờ ta tìm được ngươi, xem ta có thu thập ngươi một trận hay không. Lý Thanh Hậu cười mắng. Bạch Tiểu Thuần có chút xấu hổ, vội ho một tiếng. Lý Thúc, việc này cũng không cần nói à. Nghe được lời hai người nói chuyện, đám người Tống Quân Uyển cùng Hầu Tiểu Muội trên mặt đều lộ ra ý cười. Trên thực tế ngọn núi này là dựa theo ký ức của Lý Thanh Hậu đi tu sửa mà xây dựng nên. Ta từ nơi này được Lý Thúc dẫn theo đi tới Linh Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn về phía xa, thân thể bước lên phía trước. Mọi người bên cạnh hắn tu vi cũng không tầm thường, lúc này đều cất bước vượt qua hư vô, thời điểm xuất hiện đã ở Linh Khê Tông. Linh Khê Tông cùng ký ức của Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn đồng nhất, thậm chí là một ít bậc thang gỗ cũng là như vậy. Sau khi đến nơi này, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở trong nhà bếp. Chính là chỗ này ta gặp Đại Sư Huynh, lúc đó nơi này chính là có 8 người mập mạp. Ta vừa tới đã nhìn thấy 8 người mập mạp này chạy vội vàng, khiến cho ta khiếp sợ. Nhất là Đại Sư Huynh, đây hoàn toàn chính là một cái núi thịt. Bạch Tiểu Thuần chỉ vào Trương Đại Bàn, tiếng cười truyền ra. Trương Đại Bàn cũng có chút ngượng ngùng sở mũi, sau đó cười hăng hắc. Ta lúc đó còn đang suy nghĩ, người này mới tới thế nào gầy như vậy, phải cố gắng bồi bổ để cho hắn béo lên. Nhưng không nghĩ tới lại nhìn nhầm, Từ sau khi Bạch Tiểu Thuần tới nhà bếp của chúng ta ở trên phương diện ăn trộm, từ nay về sau đã mở ra một cánh cửa mới. Chuyện này rất nhiều người cũng không biết, lúc này nghe nói tất cả đều cảm thấy rất mới mẻ, nhất là Công Tôn Uyển Nhi cùng Chu Tử Mạch càng hiếu kỳ hơn. Trương Đại Bàn mắt thấy nhiều người nhìn mình như vậy, bắt đầu mặt mày hớn hở, nói tới chuyện của mình cùng Bạch Tiểu Thuần năm đó. Thời điểm nói, có nên nói chuyện cuồng ma ăn trộm gà hay không, Hầu Tiểu Muội cũng kinh ngạc kêu lên một tiếng. Năm đó cuồng ma ăn trộm gà quả nhiên là ngươi. Bạch Tiểu Thuần càng xấu hổ, chỉ vào một chỗ căn phòng trong viện bếp vội vàng mở miệng. Còn có ở đây, trước đây Hứa Bảo Tài đỏ mắt, với thân phận nhà bếp của ta, lại cầm một bức thư máu ném tới trước mặt ta, muốn tới khiêu chiến. Hứa Bảo Tài trợn trừng mắt cười hăng hắc không nói gì. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy những người khác giống như không chú ý tới mình ở đây, vẫn đang nghe Trương Đại Bản nói chuyện của mình trước kia là tên trung cuồng ma trộm gà. Nhất thời hắn đau đầu, vội lôi kéo mọi người rời khỏi nhà bếp. Thời điểm đi đến bậc thang, thông lên núi thí luyện, nhìn bậc thang cuối cùng, hắn lại cười. Nơi này chính là nơi ta cùng Tiểu Muội lần đầu tiên gặp mặt. Hầu Tiểu Muội cũng nhìn bậc thang này, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, giống như trở lại năm đó. Một năm kia, một thiếu niên bên cạnh mang theo hai người béo mập chắn ở bậc thang này, vơ vét tài sản của tất cả đệ tử thí luyện qua lại.